Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 327, Đàm Tiếu Thối Địch. Lại nói bởi vì Na Cha bất lợi, Khương Tử Nha một hơi phái ra Dương Tiễn cùng 5 tên đệ tử. Điều này làm cho chiến cuộc tức khắc biến phải khẩn trương. Tị Thủy Quan, Hàn Vinh chứng kiến Khổng Tiên đơn giản liền đánh lui Na Cha. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng mà chứng kiến Khương Tử Nha cư nhiên trực tiếp phái người chuẩn bị vây công Khổng Tuyên. Một lòng không khỏi lại nhắc tới, Tị Thủy Quan trước, Khổng Tuyên chứng kiến 5 người đi ra trận mặt lại không khẩn trương chút nào vẻ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Khổng Tuyên nói, 5 người cùng nhau, cũng tốt, để ta xem một chút xiển giáo tam đại đệ tử có bao nhiêu cân lượng. Nghe vậy, Dương Tiễn đám người liếc nhau, bởi vì Na Cha ban nãy tình huống, 5 người không dám chút nào có nửa phần sơ suất. Lập tức Dương Tiễn, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử trực tiếp hướng Khổng Tuyên công tới. Cùng lúc đó, Kim Trá ở một bên tế xuất đến Long Cái Cọc, Hành Thổ Tôn ở một bên tế xuất Hồn Tiên Thăng, tùy thời mà phát động. Đối mặt với 5 người hiệp lực, Khổng Tuyên cũng là không trốn không né, mặc cho đến Long Cái Cọc cùng Hồn Tiên Thăng đem hắn trói lại. Thấy thế, không ngờ rằng sẽ như vậy đơn giản đắc thủ, 5 người không khỏi đại hỉ. Thủ động làm nhanh hơn một phần, cùng nhau hướng Khổng Tuyên công tới. Nhưng mà bọn họ nhưng không có chú ý tới Khổng Tuyên trong mắt một màn kia hài hước tiếu ý. Mắt thấy Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao, Vi Hộ Hàng Ma đâm, Lôi Chấn Tử Hoàng Kim Côn phải đánh ở Khổng Tuyên thân. Vô luận là 5 người vẫn là Tây Kỳ trong trận Khương Tử Nha bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khổng Tuyên cũng là đột nhiên tại chỗ biến mất. Đang ở mọi người ngây người trong lúc, một cái cười dài thanh âm cũng là ở trên không truyền đến. Mấy người các ngươi thật đúng là coi là đem ta vây khốn à? Không có ý tứ, ta là đùa các ngươi đùa. Nghe tiếng, mấy người kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Khổng Tuyên phiêu ở giữa không trung, chính cười dài nhìn mình. Lúc này Khổng Tuyên tay áo phiêu phiêu, lại nào có bị trói buộc hình dạng, còn như đến Long Cái Cọc cùng Hồn Tiên Thăng, đã sớm cùng Na Cha pháp bảo một dạng không thấy tung tích. Nhìn mấy người kinh ngạc hình dạng, Khổng Tuyên mỉm cười, được, không đùa các ngươi, ngoan ngoãn trở về đi. Vừa nói, một đạo hoàng quang hiện lên, mấy người còn không có kịp phản ứng, vũ khí trong tay nhưng lại đều hư không tiêu thất. Thấy thế, 5 người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Tị Thủy Quan chứng kiến Khổng Tuyên bị trói buộc lúc, Hàn Vinh một lòng đã nhấc đến cổ họng. Lúc này chứng kiến Khổng Tuyên trong lúc giờ tay nhấc chân chuyển bại thành thắng, một lòng mới hạ xuống. Đánh bại 5 người sau, Khổng Tuyên đi tới Tây Kỳ quân trận trước, cười nói, thế nào, Khương Tử Nha, nhưng còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu là không có, lại ngoan ngoãn theo ta nói đóng chờ đi đi. Nếu là không phục, hoặc có lẽ là nghĩ đến cái gì thủ đoạn cảm giác có thể đi đánh bại ta, hoan nghênh ngươi tùy thời đến công. Còn ngươi những sư điệt này pháp bảo, 3 tháng kỳ hạn vừa qua, ta tự nhiên sẽ trả lại cho bọn hắn. Lúc này trước hết tịch thu, tỏ vẻ trừng phạt. Nhìn Khổng Tuyên mặt một chút nhàn nhạt trào phúng vậy tiếu ý, Khương Tử Nha sắc mặt tái xanh, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nói, hồi doanh. Thấy thế, Khổng Tuyên cười ha ha một tiếng, cũng là quay người hồi quan, chỉ là tiếng kia tiếng cười rơi vào Khương Tử Nha trong tai, cũng là lộ ra vậy chói tai. Khổng Tuyên hồi Tị Thủy Quan, chứng kiến Hàn Vinh, không khỏi cười nói, Hàn tướng quân hiện tại tin tưởng ta. Hàn Vinh bởi vì Khổng Tuyên đánh lui Chu Quân, chính vui đuôi lông mày. Lúc này nghe được Khổng Tuyên này rõ ràng cho thấy nói đùa lời nói, lúc này cười to nói, mặt tướng trước có mắt như mù, không biết đạo trưởng thần thông, mong rằng đạo trưởng bao dung. Sau này mặt tướng thiết yến thành đạo dài ăn mừng, mặt tướng làm tự phạt 3 chén. Ha ha ha, lại không nói Hàn Vinh thiết yến là Khổng Tuyên ăn mừng. Lại nói Khương Tử Nha trở lại đại doanh sau, trong đại trướng, mọi người ngồi đối diện nhau, cũng là bầu không khí trầm lặng. không có một người dẫn đầu mở miệng trước. Rất lâu, Khương Tử Nha thật dài thở dài. Không nghĩ tới thế còn có như vậy năng nhân dị sĩ. Cư nhiên làm cho ta mấy chục vạn đại quân không muốn tiến thêm. Không biết chư vị có thể hay không có cái gì khắc địch chế thắng chi pháp. Nghe vậy, Dương Tiễn đám người tự không cần phải nói. Đại trướng hắn mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau liền Dương Tiễn mấy người những thứ này xiền. Giáo tam đại đệ tử liên thủ đều bại. Bọn họ những thứ này phổ thông tướng lĩnh có thể đi có biện pháp nào? Thấy thế, Khương Tử Nha cũng biết mình muốn cho những tướng lãnh này giải quyết Khổng Tiên cũng là ép buộc. Vì vậy, suy nghĩ chốc lát, Khương Tử Nha lúc này quả đoán nói. Dương Tiễn, Giai Mộng Quan đánh một trận xong. Chư vị sư huynh khó được gặp nhau một lần. Lúc này đều ở đây Tây Kỳ còn chưa rời đi. Người mau trở về Tây Kỳ. Thỉnh chư vị sư huynh tới trước trợ chiến. Cái này Khổng Tuyên, chỉ bằng chúng ta chỉ sợ là khó có thể giải quyết. Vâng, sư thúc, Dương Tiễn lĩnh mệnh rời khỏi. Dương Tiễn sau khi rời khỏi, Khương Tử Nha lại nói. Chúng tướng nghe lệnh, ở chư vị sư huynh tới cứu viện trước. Cố thủ đại doanh, tuyệt đối không thể tự tiện xuất chiến. Người vi phạm xử theo quân pháp. Vâng, nguyên soái, Tây Kỳ. Giai Mộng Quan chi chiến sau, 12 Kim Tiên cùng với Nhiên Đăng xác định không hề rời đi, mà là ở lại Tây Kỳ. Thứ nhất đúng là như Khương Tử Nha từng nói, 12 Kim Tiên tuy là đều là sư huynh đệ, thế nhưng có động phủ, trừ Nguyên Thủy giảng đạo, khó được tề tụ một lần, sở dĩ không hề rời đi. Thứ hai, cũng là bởi vì Giai Mộng Quan nhất chiến, vô luận là xiển giáo vẫn là tiệt giáo. Đều tổn thất nặng nề. Chung, bởi vì xiển giáo 12 Kim Tiên còn có Nhiên Đăng vị này phó giáo chủ đều tham gia trong. Sở dĩ tiệt giáo tổn thất so xiển giáo còn nặng hơn vài phần. Bình tĩnh mà xem xét, hai giáo lương tử xem như là kết làm. Vì vậy, vô luận là có nguyện ý hay không, 12 Kim Tiên đều chỉ có thể đi lưu lại thương lượng với nhau nên thế nào ứng phó sau đó có thể. Tới gặp tiệt giáo môn nhân trả thù hơi có chút đầu óc là có thể nghĩ đến. Lần này tiệt giáo môn nhân tổn thất nhiều như vậy. Hắn tiệt giáo đệ tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là, tuy là 12 Kim Tiên thương thảo hồi lâu. Nhưng là vẫn chậm chạp không có lấy ra một cái kết luận tới. Trong, có Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân. Cụ Lưu Tôn cùng cấu thành chủ chiến phái, cho rằng tiệt giáo đệ tử nếu là đến báo thù, đánh là được, còn có Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng cấu thành chủ hòa phái. Cho rằng Giai Mộng Quan sự tình ban đầu chỉ là bắt nguồn ở một cái hiểu lầm. Lúc này hai giáo tranh đấu đến trình độ như vậy, mặc dù là thân ở phong thần trong đại kiếp, cũng có chút qua. Sở dĩ tiếp xuống được hẳn là hóa giải hiểu lầm, tận lực giảm bớt hai giáo tranh đấu, miễn cho triệt để thương hai giáo hòa khí. Một phái này người tuy ít, nhưng là bởi vì bớt lên Diệp Huyền đại kỳ, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Khác giống như Thái Ất Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, còn lại là tự thành nhất phái. Ai cũng không ủng hộ, ai cũng không phản đối. Bảo trì trung lập, 12 Kim Tiên bên nào cũng cho là mình phải. Vì vậy tuy là thương thảo hồi lâu, cũng là chậm chạp không có kết quả. Mà ngay tại lúc này, Dương Tiễn cũng là mang theo Khương Tử Nha mệnh lệnh trở lại Tây Kỳ. Trở lại Tây Kỳ sau, Dương Tiễn đầu tiên bái phỏng dĩ nhiên chính là nhà mình lão sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe được Dương Tiễn nói xong tiền tuyến tình huống sau. Vốn là đã chán ghét tranh luận hắn, tức khắc ý thức được, cơ hội tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.